Mà Thế Đại trở về. Chương 1410, ẩn tàng nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Phong lời nói giống như sấm sét giữa trời quang. Trực tiếp đem ở đây người sống sót cho chấn kinh kém chút ngất đi. Hầu Trạch Lượng chính mình cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Từ tiến hóa giả biến thành cường hóa giả không nói. Tân nhân loại giác tỉnh lại nhưng đã nghiên cứu ra giác tỉnh dược tề. Tại bọn họ bị dị chủng giam lại trong khoảng thời gian này. Bên ngoài thời gian đến qua một số năm. Thế giới đã điên cuồng như vậy. Nghiên cứu khoa học đã như thế phát đạt sao? Một hệ liệt khiến người ta rất cảm thấy trùng kích cảm giác toát ra. Để hiện trường một mảnh hư thanh. Toàn thể người đều sững sờ nhìn qua Hà Phong. Hà Phong không có quản đám người này đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhìn về phía Hầu Trạch Lượng nói. Năng lực là báo trước. Rất lợi hại. Hầu Trạch Lượng một cái giật mình. Phảng phất có loại bị sổ số đập trúng cảm giác. Báo trước a, năng lực này có chút nghịch thiên a. Có điều nhìn ngươi vừa rồi tình huống. Hẳn là dự báo nguy hiểm. Hà Phong lại tiếp tục mở miệng. Nói, cấp một như thế, nhưng về sau cũng không biết có thể hay không diễn sinh ra càng nhiều. Loại năng lực này có thể hiếm thấy. Để ngươi đảm nhiệm 500 người đội trưởng vừa đúng. Hầu Trạch Lượng sững sờ gật đầu. Đã kích động nói không ra lời. Còn lại người càng là từng cái hâm mộ nhìn qua Hầu Trạch Lượng. Đồng thời không ít người cũng đối đổi mới. Các ngươi cũng giống như vậy. Lúc này Hà Phong lớn tiếng mở miệng. Nhìn về phía tất cả mọi người, như là đã đi ra ngân thành phố trung tâm thành phố nhưng lại tại hắc trong mưa may mắn còn sống sót. Nói rõ các ngươi đều có trở thành tân nhân loại tiềm lực. Giác tỉnh dược tề đã phát huy tác dụng, chỉ là khi nào mở ra giải mã gen ADN làm theo liền muốn nhìn chính các ngươi. Như thế nào mở ra? Có không phải tân nhân loại phổ thông người sống sót sốt ruột mà hỏi. Trở thành tân nhân loại. Cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Đi qua bọn họ không dám nghĩ. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Càng không có đảm lượng nuốt sống zombie tinh thể. Đây chính là liều mạng cử động. Nhưng là hiện tại hết thảy cũng không giống nhau. Nhóm này cứu ra bọn họ nanh sói chiến đoàn. Vậy mà tay nắm lấy như thế nghịch thiên dược tề. Tăng lớn người bình thường mở ra giải mã gen ADN tỷ lệ giác tỉnh dược tề. Chân quý như thế đồ vật, vậy mà dùng tại bọn họ đám này vừa mới thoát ly ký sinh trùng sinh hoạt một nhóm người trên thân. Quảng cáo, nhất thời, khá nhiều người cũng bắt đầu đối nanh sói chiến đoàn có cực mạnh quy trúc cảm. Cứu ra bọn họ còn không buông bỏ, thậm chí từng bước một dẫn đạo để bọn hắn mạnh lên. Để bọn hắn nắm giữ cùng cái mặt thế này chống lại tiền vốn. Giống như là cho bọn hắn tân sinh. Hà Phong cười nhạt nhìn lấy đám người này. Nói, chúng ta nanh sói có một bộ huấn luyện hình thức. Dùng qua giác tỉnh dược tề đồng thời từ nơi này bộ trong khi huấn luyện tốt nghiệp người. Toàn bộ đều mở ra giải mã gen ADN đi vào tân nhân loại. Về phần là tiến hóa giả vẫn là cường hóa giả. Cái này không phải là chúng ta đủ khả năng quyết định. Nói đến đây, Hà Phong nghiêm túc lên. Đã sống sót. Đã kinh lịch nhiều như vậy sinh tử. Cái kia là sao không thử lại lần nữa có thể hay không đột phá chính mình cực hạn. Đương nhiên ta không bắt buộc. Nhưng là các ngươi cũng biết chúng ta nhóm này đội ngũ đã đằng sau đại bộ đội rất nhiều. Thực vật, đồ dùng thậm chí y phục. Tất cả vật tư đều tại một chút xíu tiêu hao hầu như không còn. Lại không nắm chặt thời gian đuổi lên trước mặt đại bộ đội. Ta không có thể bảo chứng còn có thể hay không mang theo các ngươi toàn thể người đi ra ngân thành phố. Các ngươi cũng nhìn thấy. Tòa thành thị này đang phát sinh băng liệt. Mặt đất đang không ngừng lặn xuống. Về sau sẽ phát sinh nguy hiểm gì ai cũng không biết. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua Hà Phong. Bọn họ cảm giác được Hà Phong trong giọng nói áp bách. Càng cảm nhận được nhóm người mình ngày tốt. Tựa hồ đến cùng. Cho nên tiếp xuống ta cho các ngươi hai loại lựa chọn. Nói Hà Phong duỗi ra hai ngón tay. Một, nanh sói chiến đoàn, trở thành nanh sói tân binh. Phục tùng nanh sói chiến đoàn hết thảy mệnh lệnh. Nghe theo tiếp xuống ta chỗ có sắp xếp đồng thời không được phản kháng. nếu không đá ra chiến đoàn danh ngạch, xếp vào nanh sói sổ đen. 2. Cự tuyệt nanh sói chiến đoàn. Hiện tại thì rời khỏi đơn vị. Sinh tử tùy ý. Hai đạo cưỡng chế tánh mạng khiến vừa mở miệng. Nhất thời tràng diện một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ có trong đội ngũ nguyên bản là thuộc về thần ẩn chiến đội thành viên. Nhếch miệng lên nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Rốt cục muốn bắt đầu. Huấn luyện tân nhân. Đây là lộ băng trạch trước khi rời đi thì cùng Hà Phong thương nghị vài ngày kế hoạch. Cụ thể hạng mục cùng quá trình đều đã an bài thỏa đáng. Thần ẩn chiến đội thành viên trong này còn có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Liên quan đến tiếp xuống đám này tân nhân có thể trưởng thành đến mức nào. Cứ như vậy, thì y theo Sở Hàm cho nhắc nhở. Đem nhóm này vốn là vướng víu người sống sót. Chuyển hóa làm nanh sói một cỗ tân sinh lực lượng. Về phần tại đây hết thảy điều kiện đều hạn chế ngay sau đó. Huấn luyện hạng mục tự nhiên hết thảy đều lấy một hạng làm chủ. Tốc độ, rời đi trước ngân thành phố lại nói. Hai ngày sau, lộ băng trạch cùng Tưởng Thiên Khánh lấy bay rất nhanh đi vào phía trước chiến trường. Tại bàng bạc hắc trong mưa bọn họ còn không thể thấy rõ phía trước nhất phát sinh cái gì. Chẳng qua là khi nhìn thấy phía sau 1000 người thời gian trôi qua rõ ràng nhàm chán. Năm tên thượng tướng quả thực nhàn nhã thời điểm. Hai người đều một mặt không có hiểu rõ bộ dáng lăng tại nguyên chỗ. Mẹ cái gà, không phải nói đại chiến à? Không phải nói mấy chục vạn zombie sao? Không phải nói tình huống nguy cơ tứ phía? Lão đại để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất, tốt nhất là bay thẳng tới sao? Thế nhưng là dưới mắt bọn họ đều thấy cái gì? Lại có hắn chiến đoàn thành viên đang chơi bài. Hắc, giữa đường tướng, Tưởng trung tướng. Một tên mắt sắc nanh sói chiến đoàn thành viên nhìn thấy hai người. Liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Cần ta đi qua báo cáo trưởng quan sao? Lộ băng trạch trực tiếp mặt trầm xuống. Ngữ khí nghiêm khắc dị thường. Đại chiến ngay sau đó. Lại có người ở hậu phương doanh địa đánh bài. Tên kia nanh sói chiến đoàn quân chính quy vội vàng đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng nói. Hồi trung tướng lời nói. Bọn họ là tại rút thăm quyết định một hồi ai đi hạng nhất chiến trường đưa cơm chưa? Quảng cáo, lời này vừa nói ra. Lộ băng trạch cùng Tưởng Thiên Khánh song song sững sờ. Cái quỷ gì? Đưa cơm chưa? Còn rút thăm quyết định? Trung tướng nếu không, hai người trực tiếp đi phía trước xem một chút đi. Tên kiên anh sói chiến đoàn thành viên mắt thấy giải thích không về. Như đề nghị này nói. Lộ băng trạch không nói chuyện. Trực tiếp lắc một cái áo mưa. Nhất thời, hưu, một tiếng, một cái màu đen chim cắt lấy tốc độ kinh người bay lên không trung. Sau đó nhanh chóng biến mất tại phía trước trong tầm mắt. Không cần đến tự mình đi qua. Đại thanh tại 2 phút đồng hồ sau thì bay trở về. Xoát, một chút liền chui tiến lộ băng trạch áo mưa bên trong. Bởi vì tốc độ nhanh từ bị lộ băng trạch nuôi nấng vô cùng tốt. Lúc này đại thanh tại khoảng cách này cũng không xa đường thông bên trong. Bên trong cũng sẽ không bị hắc mưa ảnh hưởng quá nhiều. Rất nhanh tại đại thanh báo cáo bên trong. Lộ băng trạch liền đã biết được ngay sau đó tình huống. Sau đó sau 5 phút khóe miệng của hắn quất xúc nhìn lấy Tưởng Thiên Khánh. Lão đại sợ là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương thức. Phía trước nguy hiểm là cao giai zombie quần. Nanh sói chiến đoàn chủ đạo bánh răng chiến. Tưởng Thiên Khánh gật gật đầu. Sau đó khó hiểu nói. Nhìn không có vấn đề gì à. Cái kia còn vội vội vàng vàng gọi ngươi qua đây là làm gì. Hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không hiểu. Hết thảy đều nhìn càng thuận lợi. Nhưng Sở Hàm lo lắng lại không giống như là làm bộ. Còn có cái gì ẩn tàng nguy cơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.